Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1623, chương 1623, sống sờ sờ hù chết lão đạt lại. Cộc cộc cộc, máy bay trực thăng gian nan đang phi thăng lấy. Phía trước, đã sớm không nhìn thấy bộ phương thân ảnh. Thời cơ chiến đấu oanh minh, tốc độ bay trí, xa xa đem máy bay trực thăng rơi tại sau lưng. Trên chiến đấu cơ, là cục trưởng, tiểu ngả đều là trừng lớn mắt. Nhìn qua này phảng phất một quả đạn pháo. Thẳng đứng rơi xuống, rơi vào này cao vút trong mây thế giới chi đỉnh bộ phương. Đều là hít sâu một hơi. Thế giới chi đỉnh hình ảnh, không bình thường đáng sợ. Nhượng bọn họ đều là cảm thấy một trận rùng mình. Đó là cái gì? Đó là một đầu phảng phất to lớn như núi cao gấu xám. Tại này gấu xám trên lưng, còn có một vị nở rộ thần mang, dị quốc thần linh. Thế nhưng là, tại bộ phương rơi xuống trong nháy mắt, này dị quốc thần linh, chính là trực tiếp bị đánh bạo. Gấu xám trực tiếp bị đánh nằm sấp, liền kêu thảm đều không có phát ra, chính là bị trực tiếp đánh nổ. Này là bực nào vĩ lực a? Tiền bối, quá bá khí. Tiểu ngả nắm chặt quyền đầu, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Tại trước mắt nàng, trước mặt hình ảnh là như vậy duy mỹ. Một vị tóc đen váy đen nữ tử, gặp rất nhiều tà ác thế lực vây công, đứng trước vô số tai kiếp. Ngay tại bất lực bàng hoàng thời khắc, bộ phương như chân đạp thất thải tường vân thiên như thần, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nhất tôn tà ác thần linh cho oanh sát. Trong nháy mắt kia bá khí, nhượng thế gian nữ tử làm khuynh đảo. Muốn đến nơi này, tiểu ngả con mắt nhất thời trừng lớn, trong tay móc ra cái máy quay phim chụp ảnh. Ngươi làm gì? Là cục trưởng nghi hoặc nhìn một chút tiểu ngả. Ta muốn ghi chép lại tiền bối hết thảy. Từ đó, ta là tiền bối tử trung phấn. Tiểu ngả giơ cằm, nói. Là cục trưởng trợn mắt chừng một cái, cũng không thèm để ý tiểu ngả. Bây giờ thế giới đại biến, các loại thần linh xuất thế, thế nhân đã sớm biết thế gian tồn tại vĩ lực kỳ nhân. Ghi chép lại đây hết thảy, ngược lại cũng không sao, thậm chí còn có thể nhấc lên toàn dân tu luyện dậy sóng. Cũng là không tệ. Bộ phương rơi xuống, ngẩng đầu lên, xem chừng bốn phía, này bốn phía bao phủ đại tuyết băng tựa hồ cũng là tại bộ phương rơi xuống trong nháy mắt. Đình trệ xuống tới, bầu không khí trong nháy mắt, ngưng trệ. Tiểu U nhìn lấy trước người mình, cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Bộ phương, rốt cục tới. Quả nhiên, trông coi bạch hổ thiên lò là không sai. Bộ phương trung quy là hội đến tìm kiếm cái này bếp lò. Tiểu U nhếch miệng, bốn phía tuyết lớn nhao nhao ngưng trệ tại hư không. Rơi không xuống, phảng phất bị một cái vô hình tay cho nâng lên tới. Cái này là người phương nào? Lão đạt lại ánh mắt chừng một cái. Trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Nơi xa, lơ lửng trong hư không mấy vị tiên nữ cũng là cảm thấy rất ngờ vực. Rất nhiều dị quốc thần linh cũng là nheo lại mắt. Bọn họ đang chờ đợi thời cơ, lại là không nghĩ tới, thế mà nửa đường giết ra cá nhân tới. Chẳng lẽ là nữ nhân kia cứu binh, cứu người? Hôm nay cái này bếp lò thuộc về ta Thiền Tông Thánh Địa, người nào đến đều vô dụng. Lão đạt lại lạnh lùng nói. Bành, ban đầu đình trệ phong tuyết tựa hồ lại lần nữa cuồng quyển mà lên, đại tuyết băng lại lần nữa gào thét mà xuống, muốn đem bộ phương trong nháy mắt nuốt mất. Bành bành bành, tuôn rơi bạch tuyết nện ở trên hòn đá, đem thạch đầu đều là nện băng liệt. Vô số tuyết cuồn cuộn mà xuống, đống tuyết lấy tuyết hướng phía tiểu U cùng bộ phương cuốn tới. Bước mới ngẩng đầu lên, hắn mặt mặt không biểu tình, liếc nhìn liếc một chút chung quanh tuyết, về sau liền không nhìn thẳng cái này đáng sợ đại tuyết băng, ngược lại là nhìn về phía tiểu U. Chờ lâu đi, bộ phương hỏi. Tiểu U gật gật đầu, về sau giơ tay lên, tại bạch hổ thiên lò bỗng nhiên vỗ. Này bạch hổ thiên lò nhất thời hướng phía bộ phương chính là bay tới. Vật quy nguyên chủ, tiểu U nói. Nàng lời nói không có ẩn tàng, cho nên người chung quanh đều là nghe được câu này. Vật quy nguyên chủ, Khôi hài, đây là thuộc về ta. Lão Đạt lại ánh mắt chừng một cái. Nhất thời bạo phát vạn thiên quang hoa. Đinh linh linh, trên bầu trời kim sắc tích trượng đang xoay tròn. Thẳng đứng rơi đập, ban đầu mục tiêu là tiểu u. Mà lần này, mục tiêu một đội, biến thành bạch hổ thiên lò. Đông, một tiếng vang thật lớn. Tích trượng hung hăng nện ở bạch hổ thiên lò bên trên. Ban đầu chạy như bay mà ra bạch hổ thiên lò. Nhất thời bị nện nện như điên tại đỉnh núi. Cả tòa núi đều là tại thời khắc này bỗng nhiên run rẩy lên. Tuyết lở cuồn cuộn xuống. Trong nháy mắt, đêm này bạch hổ thiên lò cùng tích trượng nuốt mất. Hai kiện thần khí, nhất thời bao phủ tại tuyết trắng mênh mang phía dưới. Tiểu U nhảy lên một cái. Đang nhanh chóng bao trùm mà rơi tuyết lớn bên trên. Đạp tuyết mà đi, nàng tóc dài phất phới. Váy dài phiêu giật, nhìn chăm chú lên bộ phương. Đại tuyết băng ầm vang rơi xuống. Trong nháy mắt, bộ phương chính là bị bạch tuyết bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Triệt để không có tin tức. Hả? Tất cả mọi người là sững sờ. Không nghĩ tới. Sự tình phát triển thì ra là như vậy. Trên bầu trời thời cơ chiến đấu. La cục trưởng cùng tiểu ngà cũng là ngơ ngác. Tiền bối. Bị tuyết lở cho thôn. Lão Đạt lại mặt lạnh lấy. Râu dài lông mi dài tại tung bay. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Chỉ gặp, này tuyết trắng mênh mang trong. Đột nhiên hiện ra một đóa hào quang màu bạc. Đó là một sợi hỏa quang. Hỏa diễm vừa ra. Oanh, bạch tuyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại hòa tan. Bốc hơi, suy suy suy, bừng bừng bạch khí. Mạo đằng mà lên, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Nhìn về phía này chính vị trí trung tâm. Chỗ ấy. Vừa rồi thanh niên kia đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Thanh niên thân thể chung quanh ngọn lửa màu bạc như ngân sắc liên hoa đồng dạng tại xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều là khiến cho bạch tuyết bị bốc hơi mờ mịt nhiệt khí phụ trợ thanh niên kia. Giống như trích tiên giả thần giả quỷ. Giết. Lão Đạt lại ngược lại là lệ khí rất nặng. Lấy bộ phương thân thể làm trung tâm. Bạch tuyết trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra sơn phong bộ dáng, trần trụi nham thạch cũng bại lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. TTT, một ý niệm, bốc hơi thế giới nóc nhà bạch tuyết. Cái này là bực nào thủ đoạn? Lão Đạt lại tự mình động thủ, bay lên không trung mà đến. Trong tay hắn, kim sắc vòng tròn không ngừng hội tụ, từng vòng chồng chất chồng lên nhau. Nhất thời, một trưởng vỗ ra. Một trưởng này, vòng tròn đang không ngừng va chạm, phát ra âm vang thanh âm. Trên bầu trời, nhất thời hiển hiện kim sắc nhất trưởng, như chín ngày Phật Đà, từ thiên ngoại vỗ xuống giống như, uy lực vô cùng đáng sợ. Mấy vị kia tiên nữ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thật mạnh nhất trưởng, có thể so với thiên tiên nhất kích. Không hổ là thiên tông người, rất mạnh. Vương mẫu nói để cho chúng ta cẩn thận thiên tông người. Cũng không sai. Các tiên nữ nói nhỏ. Bước mới ngẩng đầu lên. Mặt không biểu tình nhìn qua một trưởng này. Thiên tiên nhất kích. Bộ phương khóe miệng khinh thường nhếch lên. Đối mặt đống kia xếp kim sắc vòng tròn nhất trưởng. Bộ phương nâng lên thao thiết cánh tay. Cánh tay run run. Về sau. Nhất quyền. Vung ra. Bành. Một tiếng. Như thiên băng địa liệt, không có chút nào sức tưởng tượng, nhục thể nhất quyền, cùng này lão Đạt lại nhất trưởng đụng vào nhau. Đông, mọi người trong tưởng tượng thế lực ngang nhau chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người là không thể tin hít một hơi lãnh khí. Bởi vì trước mắt hình ảnh, triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Phốc phốc, thanh niên không hư hao chút nào. Đón đỡ, này lão Đạt lại nhất quyền. Thế mà liền cước bộ đều không lay được. Động tác vẫn như cũ là động tác kia. Mà lão Đạt lại sắc mặt lại là trong nháy mắt. Phát sinh kinh thiên đại biến. Sắc mặt hắn. Trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Này to lớn bàn tay hư ảnh. Thì là từng khúc sụp đổ. Thể nội linh khí cũng giống như khô kiệt giống như. Cả người bị bộ phương nhất quyền cho nện. Bay ngược mà ra. Kim sắc vòng tròn cũng là nhao nhao đứt đoạn. Oanh, soạt soạt, soạt soạt, thậm chí còn có cốt cách đứt đoạn thanh âm vang vọng. Này Lão Đạt lại rơi xuống đất, hung hăng nện trên mặt đất, hai chân hãm sâu xuống mặt đất trong. Xa xa nhìn sang, phảng phất như là quỳ rạp dưới đất. Dị quốc thần linh ngây người, các tiên nữ ngây người, lít nhà lít nhít Đạt lại cường giả cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trên bầu trời, trong chiến cơ la cục trưởng mấy người cũng là hít một hơi lãnh khí. Nhất quyền, đánh nổ, vị kia đức cao vọng trọng thiên tông Đạt lại, thế mà bị bộ phương nhất quyền cho đánh nổ. Một điểm đạo lý đều không nói a. Tôn giả, Đạt lại các cường giả nhất thời phát ra gào thét. Từng vị nhao nhao bạo lướt mà ra. Hắn khí tức trùng thiên. Từng cái chồng chất chồng lên nhau. Lít nhà lít nhít Đạt lại xếp. Lại là hóa thành nhất tôn to lớn thiền Phật. Này Phật, niêm hoa nhất chỉ. Hướng phía bộ phương chỉ điểm một chút dưới. Những chồng chất đó gấp thành Phật Đạt lại. Cũng là nhao nhao đi theo nhấn một ngón tay. Đây là thiền tông trận pháp. Uy năng vô cùng. Tại thời khắc này, bọn họ không thể không thi triển đi ra. Một vị tiểu Đạt lại, phi tốc chạy đến Lão Đạt lại bên người, muốn đem hắn từ dưới đất kéo lên. Thế nhưng là Lão Đạt lại cúi đầu thấp xuống, chỉ cảm thấy khí tức một trận phù phiếm. Khụ khụ, đi mau, chấm ngoặc kép, Lão Đạt lại nhìn một chút tiểu Đạt lại. Suy yếu nói ra, hắn trong đôi mắt kiêu ngạo bị đánh nát, còn lại, chỉ có sợ hãi. Không sai, bộ phương thế mà nhất quyền đánh nổ hắn bí thuật. Đây chính là thiền tông bí thuật a. Không có việc gì tôn giả. Các sư huynh xuất thủ, nhất định có thể hàng phục cái này yêu nhân. Tiểu Đạt lại có chút kích động nói ra. Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vạn thiên kêu thảm bạo phát. Lít nhà lít nhít máu tươi. Quét ngang thương khung. Những Đạt lại đó nhóm nhao nhao nổ bắn ra mà ra. Bọn họ duỗi ra nhất chỉ cánh tay. Đều là sụp đổ. Máu vẩy tiểu Đạt lại một mặt. Hắn ngây ra như phỗng. Khi dễ ta người a. Bộ phương vừa mới vẫn là chỉ ném ra nhất quyền. Khôi phục thực lực một chút bộ phương. Bá khí vô cùng. Nhàn nhạt quét. Bị hắn nhất quyền nện tứ phân ngũ liệt Đạt lại nhóm. Giơ tay lên. Ông. Một tiếng nổ vang. Nơi xa, không có bị hòa tan trong đống tuyết. Nhất thời Bạch Hổ Thiên Lò chạy như bay mà ra. Ngày đó trên lò, thì là cắm một cây tích trượng. Đó là thiền tông thần khí. Bộ phương một tay nắm lấy Bạch Hổ Thiên Lò. Nhìn một chút này trên đó tích trượng. Sau một khắc, trực tiếp đem này tích trượng bắt lại. Ông, một đóa ngân sắc hỏa liên. Tại bộ phương thần thức khống chế dưới. Chậm rãi phiêu đãng mà ra. Quấn chặt lấy này tích trượng, dần dần đi lên, cái kia kim sắc tích trượng, thì là lặng yên hòa tan. Trong đó vô thượng uy năng muốn bạo phát, cũng là bị bộ phương áp chế. Vô pháp bạo phát, hai chân hãm sâu xuống mặt đất Lão Đạt lại nhất thời ánh mắt trường lớn. Gắt gao nhìn chằm chằm bộ phương, cùng này bị hòa tan tích trượng. Người, chấm ngoặc kép, Lão Đạt lại chỉ bộ phương. Trong miệng nhất thời phun ra máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức, chật vật Đạt lại nhóm nhất thời hai mắt vô thần. Thật mạnh, các tiên nữ tắc lưỡi, rất lợi hại bạo lực, rất cường thế, thế mà đem thiền tông tôn giả sống sờ sờ dọa cho chết. Tiểu U rơi xuống, bộ phương vẫy vẫy tay, này hòa tan tích trượng dịch thể, vẩy trên mặt đất, nhất thời tản mát ra nhiệt độ cao. Phát ra tiếng xèo xèo, bộ phương nắm lấy Bạch Hổ Thiên Lò, nhướng mày, quả nhiên, Bạch Hổ Thiên Lò khí linh cũng không tại, xem ra là cùng Chu Tước một dạng, biến hóa mà đi. Tiểu U, người có biết cái này Bạch Hổ Thiên Lò trước đó cái kia trứng đi đâu? Bộ phương hỏi, Tiểu U khẽ giật mình, lắc đầu, ta không biết, cái này bếp lò, là ta một quyền đấm chết tên hòa thượng, cướp tới. Tiểu U mặt không biểu tình nói ra. Bộ phương, ta đói. Bộ phương nhất thời có chút đau đầu. Bạch hổ này ngạo kiều hàng. Chạy đi đâu? Được, giải quyết phiền phức. Làm cho ngươi ăn. Bộ phương nhìn Tiểu U liếc một chút. Nói, ông, thời cơ chiến đấu lơ lửng ở trên không trung. La cục trưởng hít một hơi lãnh khí. Tiền bối quá cường thế. Tiền bối quá vô địch. Đột nhiên, điều khiển phi công phi cơ chiến đấu phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. La cục trưởng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện, thời cơ chiến đấu ngoài cửa sổ. Một trương hung thần ác sát mặt hiển hiện, đó là quả một cái lấy một tì bà thần tướng. Oa nha nha nha nha, chấm ngoặc kép, đại hán kia hé miệng, phát ra một trận gào thét. Yêu nhân, chạy đi đâu, ngoan ngoãn lưu lại thủ cấp. Oanh, lời nói thanh âm vang vọng, nhất thời gây nên vạn thiên oanh minh. Toàn bộ Himalayan Sơn Đô là tại thời khắc này chấn động. Trên bầu trời, bốn đạo quang hoa lóa mắt, bốn đóa tường vân trôi nổi. Ma lễ hải, ma lễ thanh, ma lực hồng, ma lễ thọ, tứ đại hung thần, lập tại thiên khung bốn góc. Kinh người tiên khí mãnh liệt ở giữa thiên địa. Cuồn cuộn sát khí, trực tiếp bộ phương mà đến. Dẫn tới phong tiết đều im lặng. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.